Thể tu chi tổ, chương 183, gặp lại Trầm Mộng Giao. Góc truyện audio.com, tiến vào pháp trận này về sau, Lục Hôn liền gặp được vị kia gọi là Lăng Tiên Tử che mặt kết đan nữ tu bay tới. Một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm truyền tới, nguyên lai là Vân Đạo Hữu tự mình hộ tống. Vì tiết kiệm thời gian, chúng ta cấp tốc trao đổi đệ tử đi. Cái này tên kiếm tu đối với Lăng Tiên Tử giọng nói không thèm để ý chút nào. Gật gật đầu, rơi trên mặt đất, sau đó thì có lục tên đệ tử đi lên phía trước. Cùng Lục Hôn bọn họ trao đổi, Lục Hôn nhìn rõ ràng, cái này lục tên đệ tử thực tế tu vi cùng bọn hắn giống như đúc. Ba tên sơ kỳ, hai tên trung kỳ, một tên hậu kỳ. Xem ra ngày mai tiến công liền muốn đánh đối phương một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Lục Hôn thầm nghĩ đến. Sau đó Lục Hôn cùng mặt khác năm vị tu tiên giả tại một vị trúc cơ trung kỳ ma linh môn tu sĩ chỉ huy hạ. Hướng các phái đệ tử khu vực đi đến. Nơi này lục phái liên quân cùng còn lại doanh địa một dạng. Đều là các môn phái tách ra khu vực nghỉ ngơi. Các môn phái đều có một cái trong suốt trận pháp bao phủ. Chỉ có chỗ dựa môn phái lệnh bài mới có thể mở ra. Mà lại mỗi cái tu sĩ đều có một cái thô sơ trận pháp che lại thân hình của mình. Một chút thời gian, mặt khác năm vị tu tiên giả lục tục ngo ngoe tiến riêng phần mình môn phái khu vực. Khi hắn đi qua ma linh môn khu vực thời điểm, mới phát hiện cái này doanh địa trúc cơ kỳ tu sĩ. Lấy ma linh môn nhiều nhất, khoảng chừng hơn 20 vị trúc cơ kỳ tu sĩ. Trước đó bốn phái cộng lại cũng bất quá là khoảng 30 người. Vị sư đệ này, lại hướng phía trước cũng là Nhạc Dương Tông địa phương. Ta muốn chuẩn bị ngày mai đại chiến, thì không đưa tiễn. Sau đó cái này ma linh môn đệ tử xuất ra môn phái lệnh bài. Tiến vào khối khu vực này, biến mất ở phía ngoài pháp trận trong. Lục Hôn nhìn lấy ma linh môn khu vực lít nhà lít nhít thô sơ trận pháp. Thầm nghĩ lên cái nào đó bóng hình xinh đẹp, lập tức đem thần thức rót vào trong đôi mắt, kích phát kim mục thần thông. Lúc này mỗi cái thô sơ trận pháp đều thay đổi như ẩn như hiện. Tuy nhiên không thể thấy rõ bên trong mỗi người tướng mạo. Nhưng là đại khái hình dáng còn có thể nhìn ra được. Đầu tiên hắn trông thấy một vị cao gầy thân ảnh, nữ tu bên trong có bực này thân cao. Cũng chính là vị kia Trác Thanh Nhã Trác sư tỷ, Lục Hôn có chút kích động, lấy cái này Trác sư tỷ cùng Trầm Mộng Giao quan hệ. Trầm Mộng Giao khẳng định tại phụ cận, sau đó hắn tỉ mỉ quan sát lên, mới tại Trác sư tỷ sau lưng, trông thấy một cái thân ảnh quen thuộc, vẫn như cũ là nàng thích mặc màu đen váy dài, gương mặt nhìn có chút mơ hồ, nhưng Lục Hôn cảm thấy người này là Trầm Mộng Giao không thể nghi ngờ. Sau đó Lục Hôn liền tiếp tục đi về phía trước, hắn này lại không có khả năng tùy tiện xông vào ma linh môn địa bàn. Dù sao ngày mai liền có thể gặp nhau, cũng không vội ở cái này nhất thời. Bất chi bất giác, Lục Hôn liền đi tới Nhạc Dương Tông địa phương, dùng lệnh bài mở ra phần ngoài trận pháp về sau. Phát hiện nơi này chỉ có chút ít bốn người, Lục Hôn cũng không có nhìn kỹ, mà là tại một chỗ không mà ngồi xếp bằng. Trong đầu toàn tràn ngập Trầm Mộng Giao cái kia yêu nhiêu thân ảnh. Nữ tử này có thể nói là hắn đi vào cái thế giới này về sau. Chính thức đồng sinh cộng tử nữ tử, bởi vì tấm da dê, hai người gặp nhau, sau đó cơ duyên xảo hợp cùng một chỗ tiến vào Linh Minh Yêu Cốc. Tại Linh Minh Yêu Cốc chỗ lối đi, hai người bị mai phục, hắn cơ hồ mất mạng, Trầm Mộng Giao lại không rời không bỏ. Tiếp lấy hai người lại cùng nhau bị hung hoan thú truy sát. Về sau kém chút tại tảng đá biến hóa thần làn trong vây công vẫn lạc. Sau cùng nhìn thấy hắn bị trưởng tâm lôi đánh về sau. Trầm Mộng Giao càng là vô cùng quan tâm. Nếu không phải hai người lẫn nhau ở giữa không giữ lại chút nào mà tín nhiệm. Bọn họ căn bản không có cách nào ở nơi đó tình huống dưới thu hoạch được lớn như vậy thu hoạch. Những năm này, lấy tư chất của nàng, nhất định đem kim cương quyết luyện đến đại viên mãn chi cảnh. Cái kia dáng người chẳng phải là càng thêm, Lục Hôn nghĩ đi nghĩ lại, có chút ngốc trệ, phảng phất sữa mê hồn thuật. Đúng lúc này một cái ôn nhuận thanh âm cắt ngang Lục Khôn mơ màng. "A, không nghĩ tới phái người tới là Lục sư đệ ngươi." Lục Khôn lắc đầu, vung ra trong đầu không tốt cảnh tượng, nhìn trước mắt vị này ôn tồn lễ độ nam tử, mặt lộ vẻ vui mừng nói: "Nguyên lai là Tần sư huynh, ta chỉ biết là Tần sư huynh cũng ra để chiến đấu. Nguyên lai là tại cái đội ngũ này, cái này ôn tồn lễ độ, hào hoa phong nhã nam tử trẻ tuổi chính là Tần Ngọc Thư." Tần Ngọc Thư gật gù đắc ý nói: "Nếu không phải cổ sư huynh xuất quan, ta cũng thoát thân không ra, ta bản thân thì không thích hợp xử lý luyện khí phong sự vụ." Lục Khôn nghe nói, hỏi: "Cổ sư thúc xuất quan, tu vi đột phá đến trúc cơ hậu kỳ." Tần Ngọc Thư gật gật đầu, có chút không nói nói ra: "Cổ sư huynh tư chất không kém, nương tựa theo nhiều năm pháp khí thiết kế, trong tay chân quý đan dược có không ít, bế quan ngắn như vậy thời gian, thì tùy tiện tiến giai. Ta thừa dịp cổ sư huynh tâm tình không tệ, liền đem luyện khí phong sự vụ ném cho hắn, tới tham gia nhiệm vụ lần này. Hắc hắc, ta rốt cục có thể đi ra đại triển thân thủ, lại nói ta trúc cơ sau khi thành công, chỉ cùng Trương sư thúc cùng lệnh Hồ sư thúc thử một chút thần thông. Còn không có cùng trúc cơ kỳ tu sĩ tránh thức giao thủ qua." Lục Khôn gặp vị sư huynh này ánh mắt hưng phấn, rất giống cái nghẹn vô số năm tiểu sử nam, lập tức nhìn thấy vô số mặc hắn hái mỹ nữ, chẳng qua hắn nghĩ đến ngày mai đại chiến, vẫn là lược có mấy phần lo lắng, liền mở miệng nói ra: "Tần sư huynh, chúng ta bên ngoài xem ra, đều là trúc cơ sơ kỳ tu vi, không bằng hai chúng ta cùng một chỗ, dạng này tùy thời có thể lấy liên thủ đối địch." Tần Ngọc Thư nghe vậy, hai mắt sáng lên, nói ra: "Sư đệ nói đúng, sư đệ thần thông ta nghe nói, chiến đấu, hoàn toàn là một đầu nhân hình yêu thú, mà ta công kích uy lực đều ở trên pháp khí, phối hợp lại quả thực không chê vào đâu được." Ngẫu nhiên Tần Ngọc Thư lộ ra mấy phần nét mặt hưng phấn, nhẹ giọng nói: "Sư đệ à, mình hay thương lượng một chút ngày mai mấy loại chiến thuật. Giết nhiều mấy người, liền có thể nhiều kiếm lấy chút tụ nguyên đan." Tần Ngọc Thư là Lục Khôn tại Nhạc Dương Tông được nhận biết lâu nhất, cũng quen thuộc nhất đồng môn, nguyên cớ Lục Khôn đem hắn chủ yếu công kích thủ đoạn kỹ càng hướng Tần Ngọc Thư giới thiệu. Đương nhiên, liên quan tới cự tí thần thông tình huống, còn có điều giữ lại, Tần Ngọc Thư cũng đem hắn pháp khí, cùng uy lực cáo chi Lục Khôn. Hai người này ngay tại một cái thô sơ trong trận pháp giao lưu gần phân nửa ban đêm. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, cái này doanh địa bốn vị kết đan kỳ tu sĩ bay đến trong doanh địa, đem tất cả tu sĩ tỉnh lại, sau đó đem cùng một chỗ bạo phát công kích thời cơ xác nhận hạ. Thì dẫn theo cái này 60 tên trúc cơ kỳ đệ tử hướng thứ 6 linh mạch bay đi. Mà Lục Khôn sớm đã điều khiển thanh thuyền, vạn tại hai vị ma linh môn nữ tu bên cạnh song hành chạy như bay. Trong đó một tên dáng người cao gầy nữ tu cũng là Lục Khôn trước đó nhận biết qua Trác sư tỷ. Nàng đang ở có chút hăng hái mà nhìn xem Lục Khôn cùng khác một nữ tử nói chuyện. Khác một nữ tử tiêu chuẩn mỹ nhân mặt trái xoan, đại mi như hòa, song đồng cắt nước, cái kia bị gió thổi động lên màu đen váy dài phác họa ra nó vóc người xinh đẹp. Chính là cùng Lục Khôn đồng sinh cộng tử qua Trầm Mộng Giao. Chẳng qua lúc này Trầm Mộng Giao hoàn toàn không còn yêu nhiêu mê người ma nữ bộ dáng, mà biến thành một cái lãnh băng băng nữ tử, nghe Lục Khôn lời nói, biểu lộ mảy may không có bất kỳ biến hóa nào, chờ Lục Khôn nói không sai biệt lắm, Trầm Mộng Giao lạnh nhạt nói, còn mời Lục đạo hữu xưng hô ta Trầm đạo hữu, bất quá ta muốn chúc mừng đạo hữu thành công trúc cơ. Lục Khôn bị bây giờ Trầm Mộng Giao làm cho có chút sắc mặt trắng bệch. Rất rõ ràng, Trầm Mộng Giao đối với sự tình trước kia đều nhớ, chẳng qua nhớ kỹ phải nhớ kỹ, cảm tình phảng phất mất đi. Lục Khôn không khỏi thì thào nói ra, chẳng lẽ ngươi tu luyện Xá Nữ Vong Tình Quyết? Nghe được câu này, Trầm Mộng Giao ngẩng đầu nhìn về phía hắn, thanh âm bỗng nhiên thay đổi vô cùng băng lãnh, nói ra: "Làm sao ngươi biết Xá Nữ Vong Tình Quyết?" Lục Khôn lộ ra mấy phần cười thảm, nói, xem ra lăng tiền bối liền là của ngươi. Không nghĩ tới ta giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ, gián tiếp dẫn đến ngươi học tập môn công pháp này. Ngươi học môn công pháp này về sau, lại quên giữa chúng ta tình cảm. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại. Hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black. Xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.